Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 21, chuẩn bị tốt dương danh lập vạn sao. Giết ngươi, vì cái gì? Nghe thấy Luchi rất là kinh ngạc tra hỏi, Sở Dịch nhíu nhíu mày, hỏi lại một tiếng, đúng là để Luchi không phản bác được, đúng a, hắn vì sao muốn giết ta? Sử dụng ta thân phận không phải càng tốt sao? Vừa nghĩ đến đây, Luchi không khỏi ở trong lòng âm thầm cười lạnh. Tâm đạo mình tuyệt đối sẽ không cho Sở Dịch sử dụng chính mình cơ hội. Hướng hải quân, hoặc là thế giới chính phủ tạo áp lực. Chỉ cần mình chậm trở về chút khí lực thì tự sát tại chỗ. Mà Sở Dịch đâu? Hắn thật muốn lợi dụng Luchi. Ý nghĩ là có. Có thể Sở Dịch muốn sử dụng Luchi phương diện, căn bản cũng không phải là hướng cái gì thế giới chính phủ. Hải quân tạo áp lực, hắn đơn thuần cũng là muốn tiếp tục học trộm hải quân lục thức mà thôi. Muốn nói Luchi cái kia ra hỏa tư tưởng cũng là lại hắc ám một số. Đương nhiên đây là cùng hải quân giáo dục có quan hệ. Sinh trưởng tại cái dạng gì trong hoàn cảnh. Miêu tả đi ra chính là cái gì tính cách. Luchi tại hải quân bên trong quả thực cũng là bị xem như là sát thủ bồi dưỡng lên. Cho nên hắn tư tưởng tự nhiên là cùng Sở Dịch cái này tam quan bình thường ra hỏa không giống nhau. Bởi vì Sở Dịch trừ muốn học trộm hải quân lục thức là không giết chết Luchi một nguyên nhân bên. Ngoài, mặt khác một cái không giết chết Luchi nguyên nhân. Cũng là Sở Dịch căn bản không nghĩ tới muốn giết chết Luchi a. Giết chết Thiên Long người nanh vuốt là bởi vì bọn hắn nên giết. Giết chết Hammer là bởi vì Hammer cái kia ra hỏa có giết chết Sở Dịch tâm tư. Lúc trước Luchi các loại hải quân giao thủ địch nhân thì càng không cần nhiều lời. Đây chính là Sở Dịch nhiệm vụ mục tiêu, là hệ thống ban bố nhiệm vụ, cho nên hắn nhất định phải giết chết. Còn lại tình huống dưới, dứt bỏ Luchi chính là hải tặc nguyên tác bên trong có chút danh tiếng nhân vật bên ngoài. Sở Dịch thật sự là không có lý do gì giết chết cùng chính mình không oán không cừu người. Cho nên Luchi tất nhiên là có thể sống sót, chỉ là bây giờ còn có chút giá trị lợi dụng, nhất định phải ép khô lại thả hắn đi. Rất nhanh, tại mất đi trọng lực Catfish đảo phía trên dương cánh bay cao. Không bao lâu Sở Dịch thì dơ lên Luchi trở lại trên thuyền. Ở nơi đó, Tiger cùng Hancock cũng chờ đợi Sở Dịch rất lâu. Nhìn thấy Sở Dịch bay trở về, đối với hắn có chút ỉ lại Hancock trực tiếp lựa chọn không nhìn Luchi. Cơ hồ là tại Sở Dịch vừa đem Luchi thả trên thuyền thời điểm. Hancock thì chạy chậm đưa cho hắn một cái nhiệt tình ôm ấp. Sở Dịch. Ta đều lo lắng chết ngươi. Ngươi không sao chứ? Ngươi nhìn ta bộ dáng giống là có chuyện sao? Trở tay nắm ở Hancock tinh tế vòng eo. Sở Dịch cười hắc hắc. Hướng về phía Tiger liền nói ra. Tiger, gia hỏa này rất hữu dụng. Cũng rất có năng lực. Làm phiền ngươi tạm thời giúp ta nhìn một chút a. Ngươi làm sao còn mang một người trở về? Không dùng nghĩ cũng biết Luchi là hải quân. Tiger khóa chặt song mi. Nói ra, tiểu quỷ, chúng ta phiền phức đủ nhiều. Gia hỏa này ngươi nếu không muốn giết. Vậy liền ném ở trên đảo để hắn tự sanh tự diệt tốt. Mang về tính là gì sự tình? Hắn là nghiêm chỉnh huấn luyện hải quân. Ngươi không cần sợ hắn chết ở trên đảo. Hắc hắc, dẫn hắn hồi tới đương nhiên là có dùng. Sở Dịch tiếng nói truyền đến, Luchi trong lòng lại là cười lạnh một tiếng, lại không nghĩ rằng, Sở Dịch đằng sau nói chuyện, không chỉ có để Luchi mắt lộ ra kinh dị không nói, càng là cho hắn biết chính mình hiểu lầm Sở Dịch ý tứ. Hắn có làm được cái gì? Hắn có thể trợ giúp ta tiến hành một số công việc nghiên cứu. Sở Dịch nghiêm túc hồi đáp, công việc nghiên cứu. Rất là khinh thường cười cười. Tiger giống như là nhìn thằng ngốc một dạng nhìn lấy Sở Dịch nói. Ngươi hỏi một chút hắn. Hắn trừ chiến đấu bên ngoài. Còn có thể làm cái gì? Công việc nghiên cứu. ta nhìn đầu óc ngươi thật là xấu. Ngươi nói hắn có thể giúp ngươi tiến hành cái gì công việc nghiên cứu à? Nghiêng đầu lại nghiêm túc, nhìn chằm chằm Luchi. Sở Dịch rất là ngưng trọng hồi đáp. Bị ta nghiên cứu à? Trong nháy mắt, Tiger bị Sở Dịch trả lời sặc đến á khẩu không trả lời được. Tiếp lấy liền ôm ôm canh giữ ở Luchi bên cạnh, chặt chẽ trông giữ, mà Luchi minh bạch chính mình hiểu lầm Sở Dịch ý tứ. Cũng giải khai khúc mắc, tạm thời không có tự sát ý nghĩ, chẳng qua là khi tù binh như thế sỉ nhục sự tình. Cho nên chỉ cần là có cơ hội lời nói, Luchi nhất định là phải nghĩ biện pháp đào tẩu. Đáng tiếc hắn đánh giá thấp chính mình tại Sở Dịch trong lòng giá trị. Càng là đánh giá cao chính mình thực lực, tại bị bắt làm tù binh thời kỳ bên trong, vừa mới bắt đầu Sở Dịch hoàn toàn không để ý đến Luchi. Hoàn toàn cũng là phối hợp tu luyện, hắn cần tu luyện đồ vật quá nhiều, mỗi ngày buổi sáng tiến hành người cá không thủ đạo tu luyện. Tranh thủ có thể sau đó đường thảo ngõa trấn quyền về sau, lại lĩnh ngộ một số người cá không thủ đạo ảo nghĩa. Buổi chiều cùng Tiger đối luyện thời điểm, thì là dư vị lấy Luchi sử dụng hải quân lục thức, cảo. Chỉ hội, kỹ xảo đền bù tự thân thiếu hụt, mãi đến lúc chạng vạng tối, Sở Dịch lại phải tăng cường nắm giữ tự thân trái cây năng lực. Có thể nói là bận bịu túi bụi, cho dù là buổi tối ngủ thời điểm, Sở Dịch đều là trong tu luyện vượt qua, bởi vì mỗi một lần ngủ, Sở Dịch đều sẽ tiến vào cái kia quỷ dị hắc ám không gian bên trong. Trông thấy tôn này sáu tay tu la thần tượng, dù sao cảm giác phía trên là ngủ, có thể trong mộng tu luyện cũng không có cái gọi là. Cho nên đằng sau gần một tháng bên trong, Sở Dịch đều là như vậy tiến hành buồn tẻ không thú vị tu luyện sinh hoạt. Dù là có mấy lần tàu thuyền cập bờ, Sở Dịch đều giống như trạch nam một dạng thủ trên thuyền tiếp tục khổ tu. Mà Sở Dịch đều như thế, trạch. Luchi muốn chạy trốn càng thêm không thể nào. Đặc biệt là Luchi thương thế dần dần khôi phục về sau. Từng có một lần trốn đi cơ hội, bị Sở Dịch ách giết từ trong trứng nước về sau. Mỗi ngày Sở Dịch đều muốn dùng trọng lực lĩnh vực đến hạn chế lại Luchi năng lực hoạt động. Liền để hắn tự sát khả năng đều đoạn tuyệt, càng là giống như là để Luchi đào tẩu vô vọng, chỉ có thể cam tâm làm tù binh. Thẳng đến một tháng sau hôm nay, Luchi đều có chút thói quen tù binh sinh hoạt, chỉ là ngồi chồm hổm ở tàu thuyền trong góc, ẩn ẩn trông thấy có tòa quen thuộc hòn đảo thu vào tầm mắt thời điểm. Luchi mới cảm giác thoát khỏi tù binh thân phận hy vọng xuất hiện. Đó là Sabaody quần đảo. Không sai, tại Hancock khống chế tàu thuyền, Tiger làm hàng hải sĩ tình huống dưới, gần một tháng buồn tẻ đường đi về sau, trừ mấy lần số ít tiếp tế bên ngoài, Sở Dịch một đoàn người rốt cục đi vào bọn họ đường đi điểm cuối. Cái kia chính là Sabaody quần đảo. Căn cứ Hancock lộ ra tin tức đến xem, nàng và nàng muội muội nhóm đều là thiên long người sủng ái đồ chơi. Dù là từng có một lần trốn đi kinh lịch, sau khi trở về nhiều nhất cũng là bị một số xử phạt mà thôi. Cũng không có bị giết chết khả năng. Cho nên Sở Dịch thì suy đoán, hiện nay Hancock bọn muội muội ngay tại thiên long người nơi ở địa phương. Cái kia chính là thánh địa Maryzoa. Kể từ đó, tới gần ở vào Red Line đỉnh phong thánh địa Maryzoa, chính là tiến về tân thế giới khu vực cần phải đi qua Sabaody quần đảo. Cũng là một cái trọng yếu chiến lược địa điểm. Bất quá tại vượt qua trước, Sở Dịch là có thể tại manga bên trong trông thấy Sabaody quần đảo bộ dáng mà thôi. Hiện tại tận mắt nhìn thấy Sabaody quần đảo hùng vĩ cảnh tượng, thật là làm cho Sở Dịch có chút rung động. Muốn nói Sabaody quần đảo lớn nhất đặc sắc, dĩ nhiên chính là á nhĩ mạn cây đước rễ cây, bởi vì hô hấp tác dụng bài tiết ra đặc thù thiên nhiên nhựa cây. Nhựa cây bởi vì không khí bành trướng hình thành ngâm một chút, bay hướng lên bầu trời. quả thực là đem Sa Bao đi quần đảo vẽ phác thảo thành từng tòa lộng lẫy hòn đảo. Thì liền tương lai nữ đế Hancock như thế tuyệt mỹ cảnh tượng. Đều là thiếu nữ tâm bạo dạp. Càng đừng đề cập lần đầu đi tới nơi này sở dịch. Cho nên, chỉ là ở phía ga trông thấy Sa Bao đi quần đảo cái bóng mà thôi. Sở dịch chính là từng trận chờ mong. Về sau nghĩ đến chính mình định ra kế hoạch. Tại đến Sa Bao đi quần đảo sau liền muốn bắt đầu chấp hành lúc. Vì kế hoạch lại là khổ tu gần một tháng, sở dịch chỉ cảm giác nhiệt huyết sôi trào. Chợt hắn liền quay đầu nhìn về phía bên cạnh Tiger. Rất là chắc chắn hỏi. Tiger, chuẩn bị tốt dương danh lập vạn sao? Sớm đã có chút không kịp chờ đợi đâu. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.